Bất Hủ Thần Vương, chương 721, 721, Cường Thế Nhậm Thương Khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Hạ Tùng ngâm đến cái này đê tiện, đơn giản chính là vì cho thấy thái độ của mình. Hắn rất sợ Nhậm Thương Khung bởi vì lúc trước việc trách tội, chẳng lưu manh điểm. Chút, giờ, chủ động nhận lầm, cái này bước quân cờ chính lấy lui làm tiến. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Hiện tại Âm Dương Đảo cùng Thiên Các đến tiền đồ vận mệnh, đều khống chế tại trước mặt người trẻ tuổi này trong tay. Cho nên, mọi người không tự chủ được đều đem ánh mắt đến Nhậm Thương Khung đến trên người, loại này nhấc tay giữa có thể khống chế vận mệnh đến người, hắn đến bất luận cái gì cái quyết định đều hết sức quan trọng. Nhậm Thương Khung ánh mắt nghiêm nghị, tại Âm Dương Đảo Tam Đại Đảo Tôn trước mặt đảo qua, ngữ khí đạm mạc cực kỳ. Hạ Đảo Tôn, người thân là Thiên Các đứng đầu. Nhưng không có làm ra đứng đầu nên có bộ dạng, ngoại không thể chống đỡ yêu tộc chi loạn, trong không có thể giải quyết nội bộ hỏa, xác xem như có tội. Hơn nữa, đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi chỉ lo bế quan tự thủ, đưa tất cả phân đà đến nhân mạng không quan tâm, tạo thành vô số đến sanh linh đồ thán. Càng có thể hận chính là, các ngươi lại nghĩ đến bảo chế yêu hóa khôi lỗi bực này vụng về thủ đoạn đến chống cự yêu tộc đại quân, quả thực là phát dồ. Nghe được Nhậm Thương Khung nói như vậy, Hạ Tùng Ngâm cùng với Âm Dương Đảo đến nhân tâm đều thấp thỏm, chẳng lẽ Nhậm Thương Khung thật là muốn gây chiến? Hạ Tùng Ngâm cũng là lão đỏ mặt lên, xấu hổ vô cùng. Ngươi tiến, Nhậm Thương Khung chuyện đi vòng, cũng may ngươi Hạ Đảo Tôn còn có thể dừng cương trước bờ vực, mất bò mới lo làm chuồng. Thái độ còn tính không tệ, sai, chỉ là, cái này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chuyện ngày đó. Người Âm Dương đồng tử tuy nhiên không rõ ràng sai lầm, nhưng Hạ Tùng Linh nhưng lại nhiều lần đi ngược lại, làm xuống không ít hôn người đau nhức, thù người nhanh đến vô liêm sỉ sự tình. Âm Dương đảo tất cả mọi người trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, Nhậm Thương Khung rất rõ đại nghĩa, cũng tựa hồ không có tính toán cứu rốt cuộc. Chỉ tính toán truy cứu Hạ Tùng Linh đến trách nhiệm, Hạ Tùng Linh sắc mặt nan kham, nhưng lại nói. Ngày đó là ta Hạ Tùng Linh lòng dạ hẹp hòi, lại thêm bị người đầu độc. Hôm nay, ta nguyện tự phế tu vi, từ nay về sau làm cái sơn dã thôn phu, dân trong thôn, dùng cái này sống quãng đời còn lại. Nói xong, cũng không phải do người bên ngoài ngăn trở, trực tiếp tại chính mình đan điền khí hải chỗ đập. Chụp, Hạ Tùng Linh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, dĩ nhiên phá của mình khí hải. Khí hải bị phá, chẳng khác nào chính phế nhân cái ô. Âm Dương Đảo tất cả mọi người chính kinh hãi, mà còn lại mấy cái bên kia ở đây đến đạo tôn, cũng là cái cảm xúc bành trướng. Cái đại đạo cường giả tự phế tu vi, đây chính là tương đương hiếm thấy. Hạ Tùng Linh sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, lại miễn cưỡng nói ra. Thiên các liệt tổ liệt tông ở trên, ta Hạ Tùng Linh đi ngược lại, làm rất nhiều chuyện sai, hôm nay là ta trừng phạt đúng tội. Nhậm Thương Khung thản nhiên nói, Hạ Tùng Linh. Ngươi hôm nay đến hoàn toàn tỉnh ngộ, ngược lại được cứu rồi ngươi Âm Dương Đạo cả nhà. Thôi, việc này coi như là đúng ngươi Âm Dương Đạo đến cái cảnh bày ra. Trước đây các loại, từ nay về sau bút thủ tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Đạo tất cả mọi người chính trường chữ khẩu khí, ngẫm lại bọn họ lúc trước đánh áp Nhậm Thương Khung, tìm tính toán đấu đá, có thể nói là tận hết sức lực. Hôm nay có thể dùng kết cục như vậy làm kết thúc. Kỳ thật coi như là khoan dung. Thương Khung điện chủ rất rõ đại nghĩa, trí tuệ quảng bội, lão phu thật sự là bội phục. Hạ Tùng Ngâm mặc dù đối với Hạ Tùng Linh tự phế tu vi có chút thò từ hồ bi cảm giác, nhưng vẫn là quay đầu đối Lý Giật Phong nói ra. Lý lão đệ, người bồi dưỡng được đến cái hảo đồ đệ a lão phu thật sự là rất hâm mộ nột chậm rãi. Nói chuyện, nếu là ta Âm Dương Đảo có thể xuất hiện như vậy cái truyền nhân. Lão phu cũng có thể thoái vị dưỡng lão a, nơi này giải tin tức đến người cũng biết, kỳ thật Âm Dương Đạo đến Âm Dương song tử truyền nhân, đều bị Nhậm Thương Khung chỗ chém giết. Nếu không có Âm Dương Đạo cái này mạch có người mới dự trữ, chỉ sợ quả nhiên là phải ra khỏi hiện tuyệt tự. Nghĩ tới đây, Hạ Tùng Ngâm trong nội tâm liền có chút ít khổ tâm. Nghe được Hạ Tùng Ngâm tán dương đồ đệ của mình, Lý Giật Phong trong nội tâm cũng là cao hứng, bất quá hắn hay là nghiêm mặt nói. Nói đến đây, ta ngược lại có chút hổ thẹn, Thương Khung hắn mặc dù lúc đầu nhập ta thực kiếm đạo, nhưng ta không có đã dạy vật gì đó, ngược lại là thương khung chính mình ngộ tính rất cao, lại kiêm phúc duyên thâm hậu, mới có hôm nay thành tựu. Nếu không có bận tâm thực kiếm đạo hương khói tình, chỉ sợ thiên các tổ chức đã sớm sụp đổ. Còn nữa nói đi, thương khung hiện tại đã là đan tiên điện chủ, thân phận siêu nhiên, ta thực kiếm đạo, ngược lại là dính hắn đến quang. Lý Dật Phong ngữ ra thành tâm thành ý, nhậm thương khung đối với Lý Dật Phong thập phần tôn trọng, nghe vậy vội hỏi. Sư tôn, cớ gì nói ra lời ấy, ta nhậm thương khung nếu không có có thực kiếm đạo đến thu lưu, cũng sẽ không có hôm nay chi thành tựu. Vô luận đệ tử tương lai như thế nào, nhưng là đối thực kiếm đạo đệ tử đến thân phận tất nhiên biết khắc trong tâm khảm. Lý lão đệ, theo ta thấy cái này thương khung điện chủ chính đại đức là người, vô cùng nhất nhớ ân tình. Hạ Tùng ngâm đập, chụp, nổi lên mã thí tầng bốc, hắn không thể bảo là không tinh minh, nhậm thương khung chỉ nói mình là thật kiếm đạo đến đệ tử, nhưng cũng không nâng lên thiên các tổ chức, nghĩ đến đối với thiên các không có gì lòng trung thành. Tạm thời triệt bỏ thập nhị chư thiên âm dương đại trận, tại Hạ Tùng ngâm ở trước dẫn đường, nhậm thương khung cái này nhóm người tiến nhập tạo hóa thương khung. Nhìn xem trước kia tự quen thuộc đến thảo mộc, nhậm thương khung không khỏi thổn thức. Cái chỗ này, cũng có thể xem như nhậm thương khung bộc lộ tài năng, danh chấn thiên hạ đến phát tích chi địa. Xa nhớ ngày đó, nhậm thương khung bất quá chỉ là cái theo Vân La thành Bắc chọn lựa đi lên đến chung. Tuần, phân đà đến đệ tử. Bừa bãi vô danh, sau đó, trước mắt nhậm thương khung tại lịch lãm rèn luyện lúc đụng phải tiểu bạch, sau đó đánh bậy đánh bạ tiến nhập đế hào không gian, kế thừa đế hào tiền bối đến y bát sau, nhưng lại mở ra hắn xông lên đến vương giả đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết Tống Lam, chém Hạ Vũ Trùng, dùng quân lâm chi tư tại đại núi Vương Ốc thanh danh đại động, dũng sông Nguyệt Hoa để thập nhị trọng lâu, bị sư tôn Lý Dật Phong coi trọng. Sau đó tiến vào Bách Thảo Đường, theo cung phụng đến trưởng lão, tay điều khiển Minh Hoa Đà trở thành đan sư biết rồi quán quân, sau đó lại đi đan tiên đông điện khảo hạch thuốc thánh dược danh hiệu, theo trưởng lão rồi đến điện phủ trưởng lão. Lại sau đó, nhậm thương khung đã lấy được 300 năm thiên tài đại bỉ quán quân, cũng chính là lần phấn khích biểu hiện, lại để cho thiên hạ tất cả mọi người nhớ rõ tên của hắn. Mặc dù là nhậm thương khung chính mình, có đôi khi đều cảm thấy có chút tựa như ảo mộng, tại thiên các tổ chức đến những năm này, hắn tốc độ tu luyện có thể dùng thần tốc hình dung. Đương nhiên, Vạn Dược Tôn cùng đế hào tiền bối đến y bát truyền thừa, mới là hắn đi tới trên đường đến lớn nhất cậy vào. Do âm dương đạo tam đại đạo tôn tự mình bố trí đến tiệc rượu, quy cách tương đương cao. Nhậm thương khung cư công chí vĩ, cho nên hoàn toàn xứng đáng, đứng hàng thủ tịch vị. Đương nhiên, nhậm thương khung bản thân cảm thấy lúc này chính không cần phải khiêm tốn cái gì, đan tiên điện chủ, đông hoàng châu minh chủ đến danh hiệu bầy trong này. Hắn bất nhập thủ tỏa, những người khác cũng không dám. Có thể đánh lui yêu tộc đại quân, tạo hóa thương khung thoáng được đã thở dốc, mỗi người đều có sống sót sau tai nạn đến cảm giác. Âm dương đạo tam đại đạo tôn càng là đối với nhậm thương khung và tất cả tiến đến tương trợ đến người, biểu đạt tự đáy lòng đến lòng biết ơn. Đương nhiên, nhậm thương khung không phải thầm nghĩ nghe được A-dua chi từ, hắn thản nhiên nói. Hạ đạo tôn, hiện tại yêu tộc đại quân đã lui, kim thận hoàng lần này nguyên khí đại thương, nghĩ đến thì nửa khắc sẽ không lần nữa xâm phạm. Người có thể có tính toán gì không không có, nghe được nhậm thương khung lần này gõ, Hạ Tùng ngâm như thế nào không hiểu, hắn vội vàng nói. Lần này yêu tộc đại quân vây công tạo hóa thương khung. Nếu không có thương khung điện chủ tự mình xuất thủ tương trợ, ta đây tạo hóa thương khung kéo dài hơi tàn, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Lão phu cảm giác sâu sắc dĩ vãng bế quan tự thủ cũng không thể được, cho nên khẩn cầu thương khung điện chủ chỉ điểm hai. Hạ Tùng ngâm muốn đến rất rõ ràng, nếu như mình vẫn đang kiên trì bế quan tự thủ lời của, chỉ sợ thật sự muốn hãm tạo hóa thương khung tại vạn kiếp bất phục đến tình trạng. Nếu như muốn bảo trụ thiên các đến vạn năm cơ nghiệp, dùng trước mắt đến loại phương thức này chính căn bản không cách nào lâu dài. Tuy nhiên yêu tộc đại quân hiện tại tan tác, nhưng các đều là nhậm thương khung công, cùng bọn họ tạo hóa thương khung không có chút nào quan hệ. Nếu như không có nhậm thương khung, lại sẽ là loại tình huống nào? Hạ Tùng ngâm nghĩ cũng không dám nghĩ, nhậm thương khung nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, bởi vì cái gọi là mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian không muộn. Người nếu như có thể hấp thụ lần này chi giáo huấn, chắc hẳn cũng biết chấm dứt thành đồng minh, chính là chiều hướng phát triển. Nhân loại tất cả thế lực lớn nếu không thể đoàn kết chí, cuối cùng nhất đến kết quả, chỉ có thể trở thành yêu tộc no bụng vật. Đừng xem Kim Thận Hoàng đến đại quân lần này là thất bại, có thể vô tận hải lãnh thổ sao mà mênh mông, yêu tộc tinh nhuệ đâu chỉ ngàn vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hải thần lãnh thổ, càng thâm bất khả chắc. Kim Thiên Nguyên đối với việc này tối có quyền lên tiếng, hắn nếm qua đến đau khổ cũng lớn nhất, cho nên hắn nhịn không được nói. Thương Khung Điện Chủ nói thật là, ta truy nhật kiếm minh trước kia chính là được thấy không rõ lắm thế cục, còn dùng cửa chính đại phái tự cho mình là, cũng đánh giá cao thực lực bản thân, thiếu chút nữa rơi vào cái tông hủy người vong đến kết cục. Nếu không có Thương Khung Điện Chủ, chúng ta truy nhật kiếm minh hôm nay chỉ sợ đạo thống sớm đã bị diệt đến sạch sẽ. Kết minh, nhưng lại duy đường ra. Nói lên cái này, Kim Thiên Nguyên thì có vô tận hối hận. Lúc trước nếu sớm nghe Nhậm Thương Khung đến khuyến, truy nhật kiếm minh chỉ sợ cũng sẽ không hao tổn nhiều như vậy tinh nhuệ. Đang ngồi chư vị tất cả đại tông phái đến đạo tôn đều là ào ào gật đầu phụ họa. Cái này điểm. Chút, giờ, bọn họ thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, có thể nói, nếu như không có Nhậm Thương Khung tổ kiến kháng yêu liên minh, đang ngồi có vị ấy có thể chịu đựng được lần này đến yêu tộc chi loạn. Cuối cùng nhất đến kết cục, chỉ có thể là dựa vào điều tự tông phái đến phòng ngự đại trận co đầu rút cổ phòng thủ, cuối cùng là một chạy không khỏi bị diệt đến kết cục. Nếu không có Nhậm Thương Khung, ở đâu sẽ có như hôm nay như vậy, giết yêu tộc đại quân quân lính tan rã, máu chảy thành sông đến hãnh diện chuyện tình. Hiện tại, tất cả mọi người theo kết minh trong nếm đến ngon ngọt, thấy được tia hy vọng đến ánh rạng đông. Hạ Tùng Ngâm vốn cũng có chút ý, lần này chứng kiến mọi người nói như vậy, hắn nói ra. Thương Khung Điện Chủ, cái này kết minh tiến hành, gây chuyện trọng đại, xin cho huynh đệ của ta vài cái thương lượng xuống, như thế nào? Không sao, các ngươi chậm rãi thương nghị, bất quá ta đã nói trước, ta Đông Hoàng Châu Liên Minh. Lại không chào đón loại xuất công không xuất lực đến kết minh thái độ. Nhậm Thương Khung điểm, chút, giờ, cũng không cấp, chỉ cần Âm Dương Đạo không phải người ngu, bọn họ có nên không cự tuyệt đề nghị này. Chúng ta chắc chắn thận trọng lo lắng Thương Khung Điện Chủ đến đề nghị, châm trước đến. Hạ Tùng Ngâm đứng dậy, hoán Hạ Tùng Linh cùng Hạ Tùng Phong hai huynh đệ, tiến đến Thiên Thất Thương Thảo. Trên thực tế, cái này cũng bất quá chính bày làm ra vẻ. Đại cục trước mặt, bọn họ kỳ thật căn bản không có lựa chọn dư âm. Chiều hướng phát triển, không phải do bọn họ hàm hồ. Trừ phi, bọn họ có một mình đối kháng đến yêu tộc đến tiền vốn. Trừ phi, bọn họ có cùng Nhậm Thương Khung đối kháng đến lo lắng. Cách chương.